Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 255, chương 256, như thế nào là tội ác? Rất nhanh kỵ binh xoay đầu lại, hướng Bán Yêu thôn xóm đi đến, thấy được có người ngoài đến nơi, toàn bộ thôn xóm trong chớp mắt động tác lên, đặc biệt là đem y quán cho ngăn trở. Nếu như bị ngoại nhân phát hiện nơi này thôn xóm chính là một cái bán yêu sinh hoạt thôn xóm, bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Mỹ lệ cô nương, người tại chờ ai? Kỵ sĩ mười phần thân sĩ đối băng giao nói. Băng giao sợ hãi liếc mắt nhìn giống như thái dương kỵ sĩ. Nàng sợ hãi người sống. Quan trọng hơn chính là những người này cư nhiên là đều là lệ thuộc quang minh giáo đình quang minh kỵ sĩ. Cô nương, quang minh thần chúc phúc ngươi, ta không phải người xấu. Vì trấn an sợ hãi băng giao, quang minh kỵ sĩ nhẹ nhàng thi triển một cái quang minh pháp thuật. Mà pháp này hiệu quả có thể trấn an nhân tâm. Thế nhưng mà rất nhanh quang minh kỵ sĩ đồng tử trong chớp mắt phóng đại. Bởi vì quang minh pháp thuật đánh vào băng giao trên người, cư nhiên không có bất kỳ hiệu quả. Bán yêu. Quang minh kỵ sĩ bất khả tư nghị hô một tiếng, băng giao biết mình chọc phiền toái, cả người giống như bất lực cừu non, điềm đạm đáng thương, chúng ta đi. Quang minh kỵ sĩ hít sâu một hơi, trực tiếp ghìm ngựa muốn ly khai. Lão đại, đây chính là bán yêu a, chính là tội nhân, giết bán yêu. Đi theo quang minh kỵ sĩ sau lưng cái khác, kỵ sĩ trực tiếp kêu lên. Ánh mắt tràn ngập điên cuồng. Thế nhưng mà nàng cũng là sinh động nhân loại. Quang minh kỵ sĩ hít sâu một hơi. Từ nhỏ liền nhớ kỹ kỵ sĩ bát đại Mỹ Đức hắn. Không cách nào tiếp nhận trong tay mình quang minh chi kiếm. Kỵ sĩ kiếm, đi chém giết những cái này tay không tấc sắt người bình thường. Quản chi bọn họ là bán yêu. Quang minh kỵ sĩ nội tâm bên trong mười phần hối hận. Cô bé này cư nhiên là bán yêu, một cái bán yêu có thể tại cái này thôn làng sinh hoạt như vậy thoải mái. Cái kia chỉ có một cái khả năng, cái này thôn làng chính là che giấu bán yêu thôn xóm. Quang minh kỵ sĩ có thể đối mặt mấy vạn chiến sĩ. Tay hắn cầm trong tay kỵ sĩ kiếm, chính nghĩa kiếm, hắn sẽ không chút do dự vung lên. Thế nhưng mà đối mặt mấy ngàn người thôn xóm. Đối mặt bọn này tay không tấc sắt bán yêu, hắn hạ không tay, vì thần mà chiến, vì quang minh mà chiến, tinh lọc những cái này tội ác linh hồn, mới là chúng ta quang minh kỵ sĩ phải làm sự tình. Đi theo quang minh kỵ sĩ sau lưng người trực tiếp hô, vì thần mà chiến, vì quang minh mà chiến, mấy trăm tên quang minh kỵ sĩ đồng thời hô. Trong tay bọn họ kỵ sĩ kiếm đều bị rút ra, liền chờ quang minh kỵ sĩ ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự huy vũ trong tay đồ đao. Tinh lọc bọn này tội ác linh hồn, kỵ sĩ đại nhân, không muốn a, lão đầu râu bạc ngăn tại quang minh kỵ sĩ phía trước. Chúng ta có gì sai lầm? Chúng ta không trộm không đoạt, càng sẽ không phạm phải tội ác. Chúng ta cũng là nhân loại, chúng ta sinh động, chúng ta có cha mẹ, có hài tử, có thân tình, cũng có hữu nghị, biết cảm ơn, chúng ta là nhân loại, chúng ta không phải tội ác. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, lão đầu râu bạc cao giọng gào thét, bởi vì dùng sức quá lớn, hắn trực tiếp nhịn không được ho khan, dọa băng dao nhanh chóng đỡ lấy lão đầu râu bạc. Nội tâm của nàng tràn ngập áy náy. Các ngươi bản thân không có sai. Sai là các ngươi trên người huyết mạch. Sai là các ngươi linh hồn. Các ngươi có được tội ác linh hồn. Quang minh kỵ sĩ nói lên những lời này đồng thời cũng ở nỗ lực thuyết phục chính mình. Những cái này bán yêu đều là thần vứt tới người. Đều là tội ác tồn tại. Tội ác. Ha ha ha ha. Chúng ta chỉ cầu có một cái an ổn nhà, có thể có một cái sống sót hy vọng. Chúng ta lắc lư trôi dạt, thiên hạ tuy lớn, lại không có chúng ta chỗ dung thân. Các ngươi lấy như thế nào là tội ác? Đám kia lòng tham không đáy quý tộc, các ngươi mặc kệ. Đám kia giết người không chớp mắt cường đạo, các ngươi mặc kệ, lại muốn giết tận một cái muốn sống đi xuống người bình thường. Liền là bởi vì chúng ta trên người có yêu tộc huyết, liền là bởi vì chúng ta không cách nào tu luyện. Nếu như không muốn nói là tội ác nói, chúng ta từng cái bán yêu cũng không phải tội ác. Chúng ta tội ác tại chúng ta sinh sai chỗ, tội ác tại thực lực chúng ta quá yếu, tội ác tại không có bất cứ người nào, không có bất kỳ một chủng tộc nguyện thí vì hồng ta bán yêu nói một câu. Cái kia ta lão nhân muốn nói cho ngươi. Lão đầu râu bạc đẩy ra băng dao, trực tiếp đứng lên, đứng ở con ngựa cao to phía dưới, nhìn xem cái kia cao cao tại thượng kỵ sĩ đại nhân. Trong con mắt của bọn họ không có một tia thương cảm. Thậm chí vừa bắt đầu nghĩ buông tha bọn họ quang minh kỵ sĩ trong mắt cũng mang theo lạnh lùng. Đó là sát khí, chúng ta không phải bán yêu. Bán yêu là các ngươi cho chúng ta xưng hô. Chúng ta là nhân loại, chúng ta chính là đường đường chính chính nhân loại. Chúng ta từ nhỏ không tội ác, chúng ta chảy máu không tội ác. Chúng ta linh hồn càng không phải là dơ bẩn. Dơ bẩn các ngươi quang minh giáo đình. Bởi vì chúng ta bán yêu trời sinh quang minh pháp thuật miễn dịch. Các ngươi sợ hãi. Các ngươi sợ hãi chúng ta bán yêu. Cho nên chúng ta chính là tội ác. Lão đầu râu bạc âm vang hữu lực nói. Hắn lần đầu tiên dám trực tiếp những cái này cao cao tại thượng kỵ sĩ đại nhân. Hắn biết. Hôm nay bán yêu thôn xóm sẽ đối mặt tai họa ngập đầu. Những cái này quang minh giáo đình kỵ sĩ, chính là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn nhóm. Lão đầu râu bạc cười to, những cái này kỵ sĩ lão gia cũng bất quá chỉ như vậy. Bởi vì hắn hô lên một câu cuối cùng thời điểm, hắn từ nơi này chút ít kỵ sĩ lão gia trong mắt thấy là chột dạ. Bán yêu quả nhiên là bán yêu. Không cách nào dạy dỗ, chỉ có tử vong mới là các ngươi tốt nhất quy túc. Kiếm quang rơi xuống, tại băng dao thét lên khóc giống âm thanh bên trong. Lão đầu râu bạc đã ngã tại trong vũng máu. Hài tử, chúng ta chính là kiêu ngạo. Không có, bất kể như thế nào, ngươi đều muốn nhớ kỹ. Chúng ta cũng là người. Chúng ta trời sinh không thể so với bất luận kẻ nào ti tiện. Ti tiện là bọn hắn tội ác tư tưởng, trong sự sợ hãi tâm. Còn nhớ rõ ngươi ca ca cho ngươi nói cho nên. Sự tình, chấm ngoặc kép, nói xong một câu cuối cùng. Lão đầu râu bạc đã tắt thở. Hắn đôi mắt chừng 10 phần lớn, khóe miệng lại treo nụ cười. Giống như tại nói cho tất cả mọi người. Hắn có một cái kiêu ngạo linh hồn, thú nhân vĩnh viễn không vì nô, mà chúng ta chắc chắn vì vương. Co quáp ngồi dưới đất băng dao thì thào tự nói, nàng thật rất hâm mộ. Cái này trong chuyện xưa thú nhân, bọn họ dám vì chính mình sinh tồn, vì chính mình tự do, không sợ đánh một trận. Không biết lúc nào thời gian, xung quanh bán yêu đều tụ cùng một chỗ. Bọn họ một mực lẳng lặng nhìn xem một màn này. Bọn họ có bao nhiêu người đều là không ngừng chạy nạn, không ngừng bị đuổi giết. Nhìn xem chính mình thân nhân, nhìn xem chính mình hài tử, bằng hữu, từng cái một ngã tại trong vũng máu. Bọn họ có gì sai lầm? Bọn họ thầm nghĩ sống sót, thầm nghĩ còn sống như cái người. Thế nhưng mà một câu bán yêu phá toái bọn họ tất cả hy vọng. Bọn họ chưa bao giờ có một ngày an bình. Chỉ có đi tới nơi này cái bán yêu thôn xóm, bọn họ cũng nghĩ qua phản kháng, cũng nghĩ qua cùng vận mệnh làm đấu tranh. Thế nhưng mà bọn họ nhỏ yếu giống như trên mặt đất con kiến. Bọn họ nản lòng thoái chí. Thấy được lão đầu râu bạc chết đi một khắc này, bọn họ không có một cái chạy trốn. Bọn họ đều mệt. Như vậy vĩnh viễn không chừng mực bị đuổi giết, bị nô dịch, bọn họ nhận đủ, nho nhỏ bán yêu, cũng dám tự xưng nhân loại, buồn cười Quang Minh kỵ sĩ giết chết lão đầu râu bạc thời điểm. Hắn đã vứt bỏ nội tâm bên trong cuối cùng thương cảm. Những cái này đều là tội ác bán yêu. Chỉ có thiêu đốt thánh hỏa mới có thể tinh lọc bọn họ dơ bẩn linh hồn. Hắn chỗ làm không phải giết chóc, mà là cứu rỗi. Chúng ta không phải bán yêu. Chúng ta cũng không phải là loài người. Băng Dao con mắt chăm chú nhìn chăm chăm cười ha hả Quang Minh kỵ sĩ nghiêm túc nói. Vậy là ngươi cái gì cẩu vật? Quang Minh kỵ sĩ ánh mắt triệt để lạnh. Hắn thậm chí vì vừa vặn thương cảm thấy buồn cười. Hắn thương cảm muốn cho Quang Minh thần con dân, mà không phải bọn này bị thần vứt bỏ tội nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.